Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, Nhà Vua Trở Về, chương 12, Vùng Đất Bóng Tối, diễn đọc Jin. Sam chỉ đủ nhanh trí đút lọ nước trở lại vào ngực. Chạy đi cậu Frodo! Chú kêu lên. Không, không phải đường đó. Bên kia tường là vách đá dựng đứng. Theo tôi. Họ chạy theo con đường dẫn từ cổng. Sau 50 bước, họ đến chỗ ngoặt gấp qua một pháo đài nhô ra nơi vách núi. Họ ra khỏi tầm nhìn từ tòa tháp. Tạm thời lúc này họ đã thoát, nếp mình sát vách đá. Họ thở hồng hộc, rồi họ siết lấy nơi trái tim. Giờ đây, đậu trên tường bên cạnh cái cổng đổ nát, tên Nazgûl phát đi những tiếng kêu chết chóc, mọi vách đá dội lại tiếng vang. Trong cơn kinh hoàng, họ loạn choạng đi tiếp. Không lâu sau, con đường lại ngoặt gấp về phía đông và trong một khoảnh khắc đáng sợ, phơi họ ra trước tầm nhìn từ tòa tháp. Khi chạy vượt qua khúc đó, họ liếc về sau, nhìn hình thù lớn đen thui đang đậu trên tường răng cưa. Rồi họ lao xuống giữa hai vách cao bên đoạn đường xẻ núi đổ dốc xuống đường từ Morgul. Họ đi tới nơi hai con đường gặp nhau, nơi vẫn không có dấu hiệu của Orcs, không thấy có gì đáp lại tiếng kêu của tên Nazgûl. Thế nhưng họ biết sự yên lặng này không kéo dài lâu, bất cứ lúc nào cuộc săn cũng có thể bắt đầu. Như thế này không được đâu Sam, Frodo nói. Nếu chúng ta là Orcs thật sự, chúng ta sẽ phải lao ngược lại về tháp, chứ không phải chạy đi. Kẻ thù đầu tiên ta gặp sẽ là nhận ra ta mất. Chúng ta phải rời khỏi con đường bằng cách nào đó. Nhưng chúng ta không thể, Sam nói, trừ phi có cánh. Các mặt đông dãy Ifanduath thẳng đứng, đổ xuống thành những vách dựng và dốc, chìa vào lòng máng tối đen nằm giữa các mặt ấy và sóng núi bên trong. Qua chỗ hai con đường gặp nhau một quãng, xuống một đoạn dốc nữa là tới chiếc cầu đá không trụ, bắc qua vực thẳm dẫn con đường sang bên kia vào vùng dốc và khe hẹp lộn xộn bên sườn rặng Morgai. Cuống quýt vọt tới trước, Frodo và Sam chạy qua cầu, nhưng chưa tới được đầu bên kia thì họ nghe những tiếng kêu la nổi lên. Đằng sau họ, giờ cao tít trên sườn núi, tháp Sirith Ungol sừng sững với những vách tường đá sáng lên mờ đục. Đột nhiên, tiếng chuông chói gắt lại lanh lảnh và rồi rộn thành một hồi đinh tai nhức óc. Tù và thổi, và giờ từ bên kia cầu vang lên những tiếng kêu la đáp lại. Dưới lòng máng tối tăm, khuất khỏi ánh sáng tàn dần của ngọn Orodruin, Frodo và Sam không nhìn xa được về phía trước. Nhưng họ đã nghe thấy tiếng những bàn chân đi giày sắt nề nặng nề và trên đường lốc cốc tiếng móng ngựa lao nhanh. Nhanh lên Sam, qua bên kia! Frodo kêu lên. Họ cố sức trèo lên tường phòng hộ dọc bên cầu. May mắn thay, ở đó không phải vách sụt rợn người xuống vực thẳm hun hút, vì sườn rặng Morgai đã dâng lên cao gần bằng mặt đường. Nhưng trời quá tối, làm họ không đoán nổi độ sâu của cú rơi. Đi thôi, cậu Frodo, Sam nói. Tạm biệt. Chú buông tay, Frodo làm theo. Và ngay khi ngã xuống, họ đã nghe thấy tiếng kỵ binh dồn dập trên cầu đi qua, cùng tiếng bước chân Orcs rầm rập chạy theo sau. Sam hẳn đã cười phá lên, giả sử chú dám. Họ hơi sợ sẽ nát bấy khi lao xuống những vách đá không nhìn thấy. Thế nhưng sau cú rơi chỉ hơn chục bộ, hai chàng hobbit ngã thịt và răng rắc vào thứ họ hoàn toàn không trông đợi, một bụi cây gai. Sam nằm yên, nhẹ nhàng múc bàn tay trầy xước. Tiếng vó ngựa và bước chân vừa đi qua, chú liền đánh bạo thì thầm. Chao ôi cậu Frodo, tôi không hề biết là vẫn có thứ mọc được ở Mordor đấy. Nhưng nếu đã biết thì đây đúng là thứ tôi trông đợi. Theo cảm nhận thì những cái cây gai này phải dài đến cả bộ ấy. Chúng đã đâm qua mọi thứ tôi mặc. Ước gì tôi đã khoác cái áo giáp đó. Áo giáp Orc chẳng ngăn được mấy cái gai này đâu, Frodo nói. Thậm chí cả áo da cũng chẳng ích gì. Họ phải vật lộn trèo ra khỏi bụi cây. Những cái gai và mẩu nhọn cứng như dây thép và bấu chặt như móng vuốt. Cuối cùng, khi họ thoát ra được thì áo choàng đã rách bươm. Giờ chúng ta đi xuống thôi Sam, Frodo thì thầm. Nhanh chóng đi xuống thung lũng và rồi quay về phía bắc ngay khi chúng ta có thể. Ngày lại đang tới ở thế giới ngoài kia, và xa bên ngoài bóng tối Mordor, mặt trời đang nhô lên qua rìa phía đông trung địa. Nhưng ở đây cảnh vật vẫn tối đen như màn đêm. Ngọn núi ngún khói âm ỉ, lửa trong lòng núi tắt lịm. Ánh sáng gắt giờ phai dần trên những vách núi. Ngọn gió đông vẫn thổi không ngừng từ khi họ rời khỏi Aethelion, giờ dường như đã lặng. Từ từ và đau đớn, họ treo xuống, mò mẫm, vấp váp, bò toài giữa những hối đá, bụi gai và thân cây chết trong bóng tối như bưng. Xuống tiếp rồi xuống tiếp, cho tới khi không thể đi xa hơn được nữa. Cuối cùng, họ dừng lại ngồi cạnh nhau, lưng dựa vào một tảng đá lớn. Cả hai đều mướt mồ hôi. Nếu chính Sagrat đưa cho tôi ly nước, tôi sẽ bắt tay hắn, Sam nói. Đừng nói như thế, Frodo bảo. Chỉ làm mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Rồi cậu duỗi mình, chóng mặt và mệt mỏi, không nói gì trong một lúc. Cuối cùng cậu lại vật lộn đứng lên. Ngạc nhiên thay, cậu phát hiện Sam đang ngủ. Dậy đi Sam, cậu nói. Đi thôi, đã đến lúc chúng ta làm một cuốc nữa rồi. Sam bò dậy. Ôi trời, chú nói. Tôi hẳn đã ngủ quên mất. Đã lâu quá rồi cậu Frodo à. Kể từ lần cuối tôi được ngủ ngon giấc, và mắt tôi cứ nhắm lại thôi. Giờ Frodo dẫn đường, gắng hết sức đi đúng hướng bắc theo suy đoán của cậu. Giữa những khối đá lớn nhỏ nằm dày đặc ở đáy vực núi lớn. Nhưng giờ cậu lại ngừng bước. Không ổn chút nào Sam, cậu nói. Tôi không thể cố được. Ý tôi là cái áo giáp này, trong trạng thái hiện tại của tôi thì không. Thậm chí áo Mithril mà tôi cũng thấy nặng nề khi đang mệt. Cái này nặng hơn nhiều. Và nó thì có tác dụng gì chứ? Chúng ta đâu có thắng cuộc bằng cách chiến đấu. Nhưng chúng ta có thể vẫn phải chiến đấu với đôi chút đấy, Sam nói. Và còn có dao kiếm cùng những mũi tên bạc. Gollum chưa chết, đó là một. Tôi không thích nghĩ rằng chẳng có gì ngoài một chút áo giáp trắng giữa cậu và một nhát dao trong bóng tối. Thế này, Sam yêu mến, Frodo nói. Tôi mệt, kiệt sức, tôi chẳng còn chút hy vọng nào. Nhưng tôi phải tiếp tục cố đi tới ngọn núi, chừng nào còn di chuyển được. Cái nhẫn là đủ rồi, sức nặng thêm vào này đang giết tôi mất. Phải bỏ nó thôi, nhưng đừng nghĩ là tôi vô ơn. Tôi ghét phải tưởng tượng cậu hẳn đã khổ sở như thế nào khi tìm kiếm nó trong đống xác cho tôi. Đừng nói năng như thế cậu Frodo. Trời phù hộ cậu, nếu có thể tôi sẽ cõng cậu trên lưng ấy chứ. Vậy bỏ nó đi. Frodo bỏ áo choàng của mình ra và cởi lớp áo giáp Orc quẳng đi. Cậu hơi run lên. Thứ tôi thật sự cần là cái gì đó ấm áp, cậu nói. Trời đã chuyển lạnh, hoặc là tôi vừa bị cảm. Lấy áo choàng của tôi đi cậu Frodo, Sam nói. Chú cởi túi ra lấy chiếc áo choàng tiên. Thế này có được không cậu Frodo, chú nói. Cậu quấn mớ dẻ Orc sát quanh người và cài thắt lưng ra ngoài, rồi cái này có thể khoác lên trên tất cả. Không hẳn giống phong cách Orc lắm, nhưng nó sẽ khiến cậu ấm áp hơn. Và tôi dám nói là nó sẽ tránh cho cậu khỏi bị thương tốt hơn bất cứ thứ trang bị gì khác. Nó được phu nhân làm mà. Frodo nhận cái áo choàng và gài kim trên cổ. Tốt hơn rồi, cậu nói. Tôi cảm thấy nhẹ hơn nhiều. Giờ tôi có thể đi tiếp. Nhưng thứ bóng tối mịt mù này dường như đang thấm vào trái tim tôi. Khi nằm trong ngục sa mạc, tôi cố gắng nhớ về sông Birumdun, về rừng cuối, về sông cái nước chảy qua nhà cối xây ở Hobbit thôn. Nhưng giờ tôi không thể thấy chúng nữa. Nào nào cậu Frodo, giờ chính cậu đang nhắc đến nước đấy nhé. Sam nói, giá như phu nhân nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng ta, tôi muốn nói với bà. Thưa phu nhân, tất cả những gì chúng tôi muốn là ánh sáng và nước. Nước sạch và ánh sáng ban ngày giản dị còn tốt hơn bất cứ món ngọc ngà nào. Mong bà bỏ qua cho. Nhưng ở đây cách Lorien cả quãng đường dài. Hay. Sam thở dài và vẫy tay về những đỉnh cao dãy Efem Duath, giờ chỉ lờ mờ như những bóng dáng sẫm hơn trên nền trời đen. Họ lại khởi hành. Chưa đi được bao xa thì Frodo ngừng lại. Có một tên kỵ sĩ đen ở trên đầu chúng ta, cậu nói. Tôi cảm thấy nó. Tốt nhất chúng ta hãy yên lặng một lúc. Thu mình dưới một tảng đá lớn, họ ngồi quay mặt về hướng Tây và không nói gì trong một lúc. Rồi Frodo thở ra nhẹ nhõm. Nó đi qua rồi, cậu nói. Họ đứng dậy và rồi họ cùng nhìn ngạc nhiên. Xa tít bên trái họ về phía nam, trên nền trời đang chuyển xám. Những đỉnh và sóng cao của dãy núi lớn bắt đầu hiện hình tối và đen sẫm. Nhìn thấy rõ. Ánh sáng đang hửng lên đằng sau đó. Nó từ từ lan về phía bắc. Có trận chiến diễn ra trên không trung cao vời vợi. Những đám mây cuồn cuộn của Mordor đang bị đẩy lùi. Viền mây rách bươm khi cơn gió thế giới sống thổi đến, cuốn khói mù trả về vùng đất tối tăm nơi chúng sản sinh. Dưới những vành mép của màn mây u ám đang cuốn lên, ánh sáng lờ mờ lọt vào Mordor như buổi bình minh nhợt nhạt trong qua khung cửa lắm tro muội của nhà tù. Nhìn kìa cậu Frodo, Sam nói. Nhìn kìa, gió đang đổi chiều. Có điều gì đó đang diễn ra. Không phải mọi thứ đều như hắn muốn. Bóng tối của hắn đang tan đi ở thế giới ngoài kia. Giá mà tôi có thể thấy có chuyện gì đang xảy ra. Đó là ngày 15 tháng 3 và trên đồng bằng sông Anduin, mặt trời đang nhô lên khỏi bóng tối phương đông và gió tây nam đang thổi. Theoden đang nằm hấp hối trên đồng Pelennor. Đường lúc Frodo và Sam đứng đó trông ra, vành ánh sáng nhuộm dọc khắp đường viền dãy Isengard. Rồi họ thấy một hình bóng di chuyển cực nhanh từ phương Tây. Đầu tiên chỉ là chấm đen trên nền dài sáng lấp lánh phía trên các đỉnh núi. Nhưng giờ lớn dần cho tới khi nó lao như tia chớp vào vòm mây tối sẫm và bay qua đầu họ tít trên cao. Trong khi bay, nó rít lên một tiếng kêu dài chói tai, tiếng của lũ Nazgûl. Nhưng tiếng kêu không còn khiến họ kinh hoàng nữa. Đó là tiếng kêu lo lắng và hoảng sợ, mang tin xấu cho tòa tháp tối. Thủ lĩnh các ma nhẫn đã gặp định mệnh của mình. Tôi đã nói với cậu thế nào? Có chuyện đang xảy ra mà, Sam kêu lên. Sacrat nói, chiến tranh đang tốt đẹp cả. Nhưng Gobert không chắc chắn thế. Và hắn cũng nghĩ đúng, mọi chuyện đang tươi sáng hơn, cậu Frodo ạ. Giờ thì cậu có chút hy vọng gì chưa? Ồ không, không nhiều đâu Sam, Frodo thở dài. Chuyện xảy ra cách dãy núi rất xa. Chúng ta đang đi về hướng đông chứ không phải hướng tây. Và tôi mệt lắm. Còn chiếc nhẫn thì nặng quá xa mà. Và tôi bắt đầu lúc nào cũng nhìn thấy nó trong đầu mình như một bánh xe lửa lớn. Tinh thần phấn chấn của Sam lại lập tức sụi lơ. Chú lo lắng nhìn cậu chủ rồi nắm lấy tay cậu. Đi nào cậu Frodo, chú nói. Tôi đã có một trong hai thứ tôi muốn, chút ánh sáng, đủ để giúp chúng ta. Thế nhưng tôi đoán cũng nguy hiểm nữa. Đi xa thêm một tí nữa, và rồi chúng ta sẽ nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng hãy ăn một miếng đã, một chút thức ăn tiên. Nó có thể sẽ làm cậu phấn khởi hơn. Sau khi chia nhau một lát bánh Lempas, hết sức nhai bằng cái miệng khô nẻ, Frodo và Sam tiếp tục lê bước. Dù cũng chỉ như lúc nhá nhem tối, ánh sáng giờ đủ cho họ nhìn thấy mình đang ở tích sâu dưới lòng thung lũng giữa hai dãy núi. Nó dốc thoải lên phía bắc và dưới đấy là một lòng con suối giờ đã khô khốc. Bên kia lòng suối lổn nhổn đá, họ thấy một đường mòn vòng vèo dưới chân những vách núi phía tây. Nếu biết trước, hẳn họ đã đến được đường đó nhanh hơn, vì đó là lối tách khỏi đường chính đi Morgul từ đầu tay cầu. xuống để thung lũng qua một cầu thang dài đục vào đá. Nó được những đội tuần tra hoặc lính đưa tin sử dụng để đi nhanh tới những điểm gác và đồn lũy nhỏ hơn phía bắc giữa Sirith Ungol và những khe hẹp ở Isemouthi, cái hàm sắt Karad Angren. Rất nguy hiểm cho những Hobbit nếu sử dụng con đường đó, nhưng họ cần đi nhanh, và Frodo cảm thấy mình không thể đương đầu với việc cực nhọc leo trèo giữa đá tảng hoặc những khe kẽ không đường lối bên rạc Morgai. Và cậu đoán rằng con đường về phía bắc có lẽ là nơi kẻ thù không nghi ngờ họ đi nhất. Con đường phía đông xuống đồng bằng hoặc đèo núi trở ngược ra phía tây, đó là những nơi chúng sẽ lục soát kỹ lưỡng nhất. Chỉ khi đã lên hẳn phía bắc tháp, cậu mới định quay lại tìm kiếm đường đi về phía đông, hoặc phía đông trong chặng cuối cùng tuyệt vọng của cuộc hành trình. Và giờ là họ đang đi qua lòng suối đầy đá lên lối đường của lũ Orcs, và họ đi trên đường một lúc. Những vách núi ở bên tay trái chìa ra, nên từ trên cao không thể nhìn thấy họ. Nhưng con đường có nhiều khúc ngoặt, và ở mỗi khúc ngoặt, họ nắm chặt đốc kiếm thận trọng đi qua. Ánh sáng không mạnh hơn vì ngọn Orodruin vẫn phun ra lượng khói dày đặc, bị những luồng hơi ngược nhau thổi lên mà cao hơn mãi, cho tới khi cao vượt lên phía trên ngọn gió mà tỏa rộng thành mái che mênh mông, không đo đếm nổi. Cột trụ chính mọc lên từ bóng tối, vượt ngoài tầm nhìn của họ. Họ lê bước được khoảng một giờ thì nghe thấy âm thanh khiến họ đứng sững lại. Không thể tin nổi, nhưng cũng không thể nhầm lẫn được. Tiếng nước róc rách từ một rãnh nước bên trái, hẹp và mỏng đến mức trông như thể vách núi đen đã bị nhát rìu lớn bổ vào. Nước đang nhỏ giọt xuống, có lẽ là lượng nước cuối cùng của cơn mưa ngọt ngào nào đó tụ lại từ ngoài biển khơi nhiều ánh nắng. Nhưng do số phận hẩm hiu mà cuối cùng phải rơi xuống trên những bức tường vùng đất bóng tối và chảy lang thang vô ích vào bụi đất. Ở đây, nó trào ra thành dòng nhỏ từ vách đá và chảy ngang qua đường mòn, rồi quay về phía nam và nhanh chóng mất hút giữa những viên đá chết. Sam lao về phía suối. Nếu được gặp phu nhân lần nữa, tôi sẽ kể với bà. Chú kêu lên. Ánh sáng và giờ là nước. Rồi chú ngừng lại. Để tôi uống trước, cậu Frodo. Được thôi, nhưng có đủ cho cả hai người mà. Không, tôi không có ý đó. Sam nói. Ý tôi là nếu nước có độc hoặc có gì đó nhanh chóng cho thấy hậu quả thì thả tôi chịu còn hơn là cậu. Cậu chủ à, nếu cậu hiểu ý tôi. Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau phó thác cho vận may ra mà, hoặc cho diễm phúc. Dù sao cũng hãy cẩn thận, nhỡ nó lạnh buốt. Nước mát chứ không lạnh giá, và nó có vị chẳng ngon lành, vừa cay vừa nhờn dầu. Hẳn họ đã nói thế nếu đang ở nhà, còn ở đây dường như không lời khen ngợi nào xứng với nó, cũng như không nỗi sợ hay sự thận trọng nào cản được. Họ uống nước no căng bụng và Sam đổ đầy bình nước. Sau đó Frodo cảm thấy thoải mái hơn và họ đi tiếp vài dặm cho tới đoạn đường mòn mở rộng và mọc lên một bức tường dài xù xì dọc theo đường, cảnh báo họ rằng họ đang tới gần một đồn Orcs khác. Giờ là lúc chúng ta phải rẽ khỏi đường thôi, Sam ạ. Frodo nói, và rẽ về phía đông. Cậu thở dài, nhìn lên những sóng núi u ám bên kia thung lũng. Tôi chỉ còn đủ sức đi tìm lỗ nấu nào đó trên đằng kia, rồi tôi phải nghỉ ngơi một chốc. Lòng sông lúc này ở thấp hơn đường mòn một chút. Họ bò xuống và bắt đầu đi qua sông. Ngạc nhiên thay, họ gặp những vũng nước đen đọng lại từ những dải nước rì rỉ đổ xuống từ nguồn nước nào đó cao hơn phía trên thung lũng. Ở vùng rìa ngoài, dưới cái bóng hai dãy núi biên tây, Mordor là một vùng đất đang chết dần, nhưng còn chưa chết hẳn. Và ở đây vẫn có thứ mọc được, xù xì, vặn vẹo, đắng ngắt, vật lộn để sinh tồn. Trong những khe núi hẹp rặng Morgai ở phía bên kia thung lũng, những cây bụi thấp mọc bám lẫn khuất, nhưng bụi cỏ xám khô nước tranh chấp với đá, rêu héo úa bò lan trên đấy. Và khắp mọi nơi, những bụi gai quằn quại rối rắm bò ngổn ngang. một số cây gai dài đâm thủng thịt, một số có gai móc rạch sắc như dao. Những chiếc lá ủ ê quăng queo của năm trước héo úa trên cành, xào xạc trong bầu không khí rầu rĩ. Nhưng những chồi đầy dồi chỉ đang hé nở, ruồi nâu hoặc xám hoặc đen cũng mang dấu vết đỏ hình con mắt như lũ ox, vò ve và đốt. Và bên trên những bụi cây gai, những đám mây mũi vằn đối rập rình quay tròn. Trang bị của lũ ox chẳng làm được gì, Sam nói vùng cánh tay. Tôi ước giá mà mình có da của ox. Cuối cùng, Frodo không đi thêm được nữa. Họ đã trèo lên một hẻm núi hẹp thoai thoải, nhưng vẫn còn phải đi cả quãng đường dài trước khi mong thấy được sóng núi lởm chởm cuối cùng. Tôi phải nghỉ chân thôi Sam, và ngủ nếu có thể, cậu nói. Cậu nhìn quanh, nhưng dường như chẳng có lấy chỗ cho một con thú chui vào ở mảnh đất ảm đạm này. Rốt cuộc, mệt mỏi không còn sức, họ lẫn vào dưới một mẩn cây gai, rủ xuống như tấm thảm từ một gờ đá thấp. Ở đó, họ ngồi và ăn uống theo điều kiện cho phép, để dành món lampas quý giá cho những ngày gian khó phía trước. Họ ăn một nửa thực phẩm dự trữ Faramir cho, vẫn còn lại trong túi Sam. Một ít hoa quả khô, một rẻo thịt muối, và họ nhấp môi chút nước. Họ đã uống nước một lần nữa ở những vùng dưới thung lũng, nhưng giờ đã lại rất khát. Trong bầu không khí Mordor có mùi đắng ngắt khiến miệng khô khốc. Khi Sam nghĩ về nước, thậm chí cả tinh thần tràn trề hy vọng của cậu cũng đâm nao núng. Sau rặng Morgai vẫn còn đồng bằng Gorgoroth đáng sợ phải đi qua. Giờ cậu ngủ trước đi cậu Frodo, chủ nói. Trời đã lại tối rồi, tôi đoán là ngày hôm nay đã gần kết thúc. Frodo thở dài và ngủ mất gần như trước khi những lời nói đó được nói xong. Sam vật lộn với cơn mệt mỏi của chính mình và cầm lấy tay Frodo. Chú im lặng ngồi đó cho tới đêm khuya. Rồi cuối cùng, để giữ mình tỉnh táo, chú bò ra khỏi nơi ẩn nấu nhìn ra ngoài. Miền đất dường như đầy những âm thanh cọ kẹt và răng rắc quỷ quyệt, nhưng không có một tiếng nói hay tiếng bước chân nào. Xa phía trên dãy Efenduath ở hướng Tây, trời đêm vẫn tối mờ nhợt nhạt. Rồi lọt qua đồi mây phía trên, một ụ đá cao nằm đỉnh núi. Sam thấy một ngôi sao trắng nhấp nháy suốt một lúc. Vẻ đẹp của nó đập thẳng vào tim chú khi chú nhìn lên từ giữa miền đất bị chối bỏ và hy vọng quay về với chú. Vì như một đường giáo sắc nhọn, một ý nghĩ xuyên qua tâm trí chú rằng suy đến cùng, bóng tối chỉ là một thứ nhỏ mọn và ngắn ngủi, vẫn còn ánh sáng và cái đẹp cao quý vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay nó. Bài ca trong tháp của chú có ý kháng cự nhiều hơn là hy vọng, vì lúc đó chú chỉ nghĩ đến chính mình. Giờ trong chốc lát, số phận của bản thân chú, thậm chí của cả cậu chủ chú nữa, cũng không còn làm chú lo âu. Chú bò trở lại dưới mạn cây gai, nằm xuống cạnh Frodo và xua đi mọi nỗi sợ. Chú chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Họ cùng thức dậy, tay trong tay, Sam gần như tươi tỉnh, sẵn sàng cho một ngày mới. Nhưng Frodo thở dài, giấc ngủ của cậu không yên lành, đầy những giấc mơ về lửa, và khi thức dậy cũng chẳng mấy thấy chút an ủi nào. Nhưng giấc ngủ cũng không phải hoàn toàn không hề giúp cậu hồi phục. Cậu khỏe hơn, có thể mang gánh nặng của mình thêm một chặng nữa. Họ không biết bây giờ là mấy giờ, hay họ đã ngủ bao lâu, nhưng sau một miếng ăn và một ngụm nước, họ tiếp tục đi lên khe núi, cho tới khi nó kết thúc ở chân đoạn dốc đầy đá vụn và đá trượt. Ở đó, những sinh vật cuối cùng từ bỏ cuộc đấu tranh sinh tồn. Các đỉnh núi Morgai cỏ không mọc, trơ trụi, lởm chởm, khô cằn như đá phiến. Sau khi mò mẫm tìm kiếm hồi lâu, họ tìm thấy một đường trèo được lên và bám chụp bò toài trăm bộ cuối cùng, họ lên tới đỉnh. Họ đến một khe nứt giữa hai mỏm đá tối sẫm, và khi đi qua, họ tới ngay mép dài hàng rào cuối cùng của Mordor. Bên dưới họ, ở đáy dốc xuống khoảng 1.500 bộ, là đồng bằng trải rộng và bóng tối không hình thù đến hút tầm nhìn. Ngọn gió ngoài thế giới thổi từ hướng Tây và những đám mây dày đặc được nâng lên cao, trôi về phương Đông. Nhưng trên những cánh đồng Gorgoroth ảm đạm, vẫn chỉ rơi xuống chút ánh sáng xám xịt. Ở đây khói bò lan trên mặt đất và lẫn khuất trong những đáy trũng và khói mù rỉ ra từ những đường nứt trên đất. Nhưng đằng xa xôi, ít nhất 40 dặm, họ thấy đỉnh Định Mệnh, chân núi cắm rễ trong cảnh đổ nát đầy tro, chóp núi khổng lồ vươn lên cao ngất, đỉnh núi phải khói nằm cuốn trong mây. Lửa của nó giờ dịu đi và nó đứng đó trong giấc ngủ âm ỉ khói, vẫn nguy hiểm và đe dọa như con thú dữ đang say giấc. Đằng sau nó là bóng đen bao la, dọa dẫm như đám mây giông. Tấm màn che tòa tháp Barad-dûr cất lên tít đằng xa trên gót dài của dãy núi tro thọc xuống từ dưới phương Bắc. Thế lực hắc ám đang chìm sâu trong suy nghĩ và con mắt đang nhìn vào trong, cân nhắc những tin tức đầy nghi ngờ và hiểm họa. Nó đã thấy một thanh kiếm sáng rực, một gương mặt nghiêm nghị và vương giả, và trong một lúc, nó không nghĩ nhiều đến những chuyện khác và toàn bộ thành trì to lớn của nó. Cổng tiếp theo cổng, tháp tiếp theo tháp, đều bao trùm trong bóng tối ủ ê. Frodo và Sam ngắm nhìn vùng đất đáng hận này, vừa thấy ghê tởm, vừa choáng ngợp. Giữa họ và ngọn núi bốc khói, cả xung quanh nó về phía bắc và phía nam, tất cả đều tàn lụi và đổ nát, một vùng hoang mạc cháy rụi không sức sống. Họ tự hỏi, tên chúa tể của vương quốc này làm thế nào để duy trì và nuôi ăn bọn nô lệ và đám quân của hắn. Nhưng quả là hắn có quân, xa hút tầm mắt họ, dọc theo chân rặng Morgai và trải về phía nam là những khu quân trại, một số lều lán, một số được tổ chức như những thị trấn nhỏ. Một trong những trại lớn nhất giờ ở ngay bên dưới họ, cách rìa đồng bằng chưa đầy một dặm, nó co rụm như tổ của bầy côn trùng lớn, với những hàng láng u ám và những nhà tháp dài xám xịt. Trên mặt đất tấp nập người tới kẻ đi, một con đường rộng chạy từ trại về phía đông nam nhập vào đường đi Morgul, và trên đường những đốm đen nhỏ vội vã di chuyển thành nhiều hàng dài. Tôi không thích tình hình kiểu này tí nào, Sam nói. Trông khá vô vọng, trừ việc nơi nào có nhiều người, hẳn sẽ có giếng nước và còn có cả thức ăn. Và chúng là người, không phải Orcs, nếu mắt tôi không nhìn nhầm. Cả chú và Frodo đều không biết gì về những cánh đồng lớn được nô lệ chăm sóc xa tít về phía nam vương quốc rộng lớn này, đằng sâu màn khối ngọn núi. Bên bờ nước tăm tối ảm đạm hồ Nonin, cũng như không biết những con đường rộng chạy về phía đông và phía nam tới những vùng đất chư hầu. Từ đó lính của tháp đưa về hàng đoàn xe ngựa dài chở hàng hóa của vơ vét và nô lệ mới. Vùng đất phía bắc này là nơi đặt hầm mỏ và lò rèn và bãi hội quân cho cuộc chiến đã từ lâu chuẩn bị. Và thế lực hắc ám điều khiển các đạo quân như những quân cờ trên bàn cờ tập hợp chúng lại đây. Những nước đi đầu tiên của hắn, đợt tung quân thăm dò đầu tiên đã bị chặn lại ở trận tuyến phía tây, cả phía nam lẫn phía bắc. Trước mắt, hắn rút quân về và đưa tới lực lượng mới, tập trung quanh Cirith Gorgor chuẩn bị cú đánh phục thù. Và nếu có cả mục đích phòng thủ ngọn núi trước mọi đợt tấn công, hắn cũng khó có thể làm được nhiều hơn nữa. Thế đấy, Sam nói tiếp. Dù chúng có đồ ăn uống, chúng ta cũng không lấy được. Tôi không thấy có đường nào xuống đấy. Và thậm chí dù xuống được, chúng ta cũng không thể vượt qua cả khoảng đất rộng nhung nhúc kẻ địch kia. Dù sao chúng ta cũng phải thử, Frodo nói. Cũng chẳng tệ hơn điều tôi chờ đợi. Tôi chưa từng hy vọng sẽ đi qua được. Giờ tôi càng chẳng thấy chút hy vọng nào. Nhưng tôi vẫn phải làm hết sức mình. Lúc này, thế có nghĩa là tránh bị bắt càng lâu càng tốt. Vậy tôi nghĩ chúng ta vẫn phải đi về phía bắc, xem nơi đồng bằng thông thoáng hẹp đi thì tình hình thế nào. Tôi đoán được tình hình sẽ ra sao, Sam nói. Chỗ nào đất hẹp đi, Orcs và con người sẽ rìu sát vào nhau hơn. Cậu sẽ thấy thôi, cậu Frodo. Tôi dám nói là tôi sẽ thấy nếu chúng ta đi được xa đến vậy, Frodo nói và quay đi. Họ nhanh chóng phát hiện không thể đi dọc theo sóng núi rặng Morgai hay bất cứ nơi nào trên các tầng núi cao. Địa hình không có đường và đầy những khe sâu. Cuối cùng, họ buộc phải leo ngược trở xuống hẻm núi vừa trèo lên, tìm đường đi dọc thung lũng. Đường đi khó vì họ không dám rẽ sang lối mòn phía tây. Sau khoảng một dặm, họ thấy rút trong khoảng trũng dưới chân vách núi là đồn Ox hồi nãy họ đoán sắp tới gần. Một vòng tường và cụm nhà đá quanh một miệng hang tối sẫm. Không thấy có gì chuyển động, nhưng hai chàng Hobbit vẫn thận trọng trườn qua, gắn đi sát những cây dương sĩ gai ở đây mọc rậm rạp cả hai bên dòng nước. Họ đi được thêm 2 hay 3 dặm nữa và cái đồn Ox đã khuất sau lưng. Nhưng chưa kịp thở thoải mái hơn thì họ đã nghe tiếng Ox to và khó nghe. Họ vội vã lẩn trốn sau một bụi cây nâu còi cọc. Những giọng nói đã đến gần hơn. Lúc này, hai tên Ox bước vào tầm nhìn. Một tên mặc đồ màu nâu rách rưới, tay cầm cung bằng sừng. Nó thuộc giống nhỏ con, da đen, lỗ mũi rộng khụt khịt, rõ ràng là một giống đánh hơi nào đó. Tên còn lại là Ox Chiến, to con, giống như đội của Sagrat, mang biểu tượng con mắt. Nó cũng đeo côn sau lưng và cầm giáo ngắn mũi rộng. Như thường lệ, chúng đang cãi cọ. Và vì thuộc về các giống khác nhau, nên chúng sử dụng ngôn ngữ chung theo cách của mình. Chưa đầy 20 bước cách nơi hai chàng Hobbit ẩn nấu, tên Ox nhỏ còn dừng lại. Không, nó lầu bầu. Tao về đây. Nó chỉ qua thung lũng về phía đồn Ox. Đất ít gì mà vến mòn cả mũi hít đá cùi. Còn dấu vết nào đâu. Tao cá đi. Nhường đường cho mày nên tao mất dấu rồi. Tao bảo mày giấu đi lên đồi, không phải ở trong thung lũng. Đết được ít lợi gì mày nhỉ? Cái đám khụt khịt lùng tì bọn mày ấy. Một tên Ox to xác nói. Dùng mắt lại chả tốt hơn nhiều mấy cái mũi thò lò của bọn mày. Thế mắt mày thấy được cái gì rồi? Tên còn lại lầu bầu. Mày còn chẳng biết mày đang tìm gì nữa. Đấy là lỗi của ai hả? Tên chiến binh nói. Không phải tao, đó là từ trên cao. Đầu tiên họ nói là một tiên hùng mạnh, mặc áo giáp sáng choang, rồi lại một thứ người lai lùng nhỏ con nào đó. Rồi thì lại hẳn là một đám Uruk-hai phản loạn, hay có khi chúng còn thông đồng cả với nhau. À, tên đánh hơi nói. Họ mất trí rồi, đúng thế đấy. Và tao đoán một vài tên to đầu cũng mất đầu. Nếu điều tao nghe được là đúng, nào là tháp bị đánh cướp và hàng trăm tên bọn mày tối mạng và thằng tù trốn thoát. Nếu lũ chiến binh bọn mày làm ăn thế mãi thì không ngạc nhiên gì nếu có tin xấu từ mặt trận. Ai nói là có tin xấu? Tên chiến binh kêu lên. À, ai nói là không có? Đó là lối ăn nói phản loạn đáng nguyền rủa. Tao sẽ xiên một phát đấy nếu mày không câm miệng, hiểu chứ? Được rồi, được rồi. Tên đánh hơi nói. Tao sẽ đớp nói gì nữa và tiếp tục nghĩ thôi. Nhưng cái thằng đen đố lén lúc đó thì liên quan gì chứ? Cái thằng nuốt ẩn ực với bàn tay lẹp mẹp đó. Tao không biết đớp gì cả. Có lẽ thế, nhưng gã cũng dắt vài trò ma trong túi khi chập mũi khắp xung quanh. Tao cá đấy. Đồ chết tiệt. Ngay sau khi gã tuột khỏi tay chúng ta và bỏ chạy thì có lệnh là phải bắt sống gã, mà bắt gấp. Chà, tao mong họ tóm được gã và cho gã nếm mùi. Tên đánh hơi gầm gừ. Gã làm rối mùi ở đằng kia. Chờ mất cái áo giáp vứt đi mà gã tìm thấy và lạch bạch khắp nơi trước khi tao kịp tới nơi. Dù sao thì nó cũng đã cứu mạng gã. Tên chiến binh nói. Thế đấy, trước khi biết gã bị truy đã, tao đã bắn gã. Chuẩn chuẩn xác xác. Chúng ngay lưng cách 50 bước. Nhưng gã chạy tiếp. Mày trước thì có. Tên đánh hơi nói. Đầu tiên mày bắn bừa, rồi thì mày chạy quá chậm, và rồi mày đòi đội đánh hơi tội nghiệp. Tao chịu đựng mày đủ rồi. Hắn lao vọt đi. Mày quay lại đi. Tên chiến binh gào lên. Nếu không, tao sẽ mách tội mày. Với ai? không phải với tên Scarab quý báu của mày chứ. Hẳn hắn sẽ không còn là chỉ huy nữa đâu. Tao sẽ báo tên và số hiệu của mày cho Nazgûl, tên chiến binh nói, hạ thấp giọng xuống thành tiếng suỵt. Giờ một trong số họ đang cầm đầu tháp. Tên kia ngừng lại, giọng hắn đầy sợ hãi và tức giận. Đồ mách lẻo, chỉ điểm đáng nguyện rủa, hắn hét lên. Mày không làm nổi việc của mày, mày thậm chí không đứng về phía đồng loại của mày nữa. Cứ tới cái chỗ lũ rốt rít bẩn thỉu của mày đi, cầu cho chúng đóng băng lột da mày. Nếu kẻ thù không tóm được chúng trước, tao nghe nói số một đã tối mạng rồi. Và tao mong đúng là thế. Tên Orcs to con nhảy theo tên kia, giáo trong tay. Nhưng tên đánh hơi nhảy vọt sâu một tảng đá, bắn tên vào mắt hắn khi chạy lên, và hắn ngã rầm xuống. Tên kia chạy qua thung lũng biến mất. Hai chàng Hobbit ngồi yên lặng trong khoảnh khắc. Một lúc lâu sau, Sam cựa mình. Gọn thế mới là gọn chứ, chú nói. Nếu tình thân thiện dễ chịu này lan khắp Mordor, một nửa rắc rối của chúng ta coi như chấm dứt. Yên lặng nào Sam, Frodo thì thầm. Có thể còn có những tên khác quanh đây. Chúng ta rõ ràng đã thoát trong đường tơ kẻ tóc, và cuộc săn đuổi bám sát dấu vết ta hơn ta tưởng. Nhưng đây đúng là tinh thần của Mordor, Sam ạ. Và nó lan tới từng ngóc ngách nơi này. Orcs luôn luôn cư xử như vậy khi chúng ở một mình với nhau. Dù sao thì tất cả truyện kể đều nói như thế. Nhưng cậu không thể đặt nhiều hy vọng vào chuyện như vừa rồi. Chúng căm ghét chúng ta hơn nhiều, xét tổng thể và tất cả mọi lúc. Nếu hai tên đó thấy chúng ta, chúng sẽ ngừng cãi cọ cho tới chừng ta chết. Lại im lặng kéo dài, lại là Sam lên tiếng, nhưng lần này chỉ thì thầm. Cậu nghe chúng nói về thằng nuốt ừng ực đó không, cậu Frodo? Tôi đã bảo cậu Gollum vẫn chưa chết mà, đúng không? Phải, tôi nhớ rồi, và tôi đã tự hỏi làm sao mà cậu biết được đấy, Frodo nói. Mà nào, tôi nghĩ chúng ta tốt nhất không nên ra khỏi chỗ này nữa, cho tới khi trời tối kha khá đã. Vậy nên cậu hãy kể cho tôi làm sao mà cậu biết được, và tất cả những chuyện đã xảy ra, nếu cậu có thể kể khẽ. Tôi sẽ cố, Sam nói. Nhưng khi nghĩ về thằng hủi đó, tôi nóng người tới mức chỉ muốn hét lên. Hai chàng Hobbit ngồi đó dưới tán tre của bụi gai, trong khi ánh sáng ảm đạm của Mordor mất dần vào đêm sâu không sao. Rồi Sam thì thầm vào tai Frodo tất cả những lời chú tìm được để kể về cú tấn công phản trắc của Gollum, nỗi kinh hoàng từ bà nhện và cuộc trạm trán của chính chú với lũ Orcs. Chú kể xong, Frodo không nói gì mà chỉ cầm tay Sam siết chặt. Cuối cùng cậu cựa mình. Chà, tôi cho là chúng ta phải đi tiếp thôi, cậu nói. Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ thật sự bị bắt, và tất cả những mệt nhọc chui lủi này sẽ kết thúc. Kết thúc trong vô vọng. Cậu đứng dậy. Trời tối rồi mà chúng ta lại không thể dùng cái lọ của phu nhân. Giữ nó an toàn cho tôi nhé, Sam. Giờ tôi không có nơi nào để cất cả, trừ trong tay, mà tôi sẽ cần cả hai tay trong màn đêm dày đặc này. Nhưng thanh mũi đốt thì tôi cho cậu đấy. Tôi có gươm của Orcs rồi, nhưng tôi không nghĩ phận mình còn có bao giờ đánh bất cứ đòn nào. Thật khó khăn nguy hiểm khi di chuyển trong đêm ở vùng đất không lối đi này. Nhưng dù chậm chạp và va vấp, trong hàng tiếng đồng hồ, hai chàng Hobbit vẫn miệt mài đi về phía bắc, dọc theo cạnh phía đông thung lũng đá. Khi ánh sáng xám lại trườn lên sau những đỉnh núi phía tây, rất lâu sau, khi ngày đã rạng rỡ ở những vùng đất bên ngoài, họ lại ẩn nấu và chợp mắt đôi chút, lần lượt thay nhau. Đến lượt mình thức, Sam vắt óc suy nghĩ về thức ăn. Rốt cuộc, khi Frodo dậy bảo phải ăn và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tiếp theo, chú hỏi câu hỏi đã luôn làm mình bận tâm nhất. Xin cậu bỏ qua cho cậu Frodo, chú nói. Nhưng cậu có khái niệm nào là còn phải đi bao xa không? Không, không có khái niệm nào rõ ràng cả, Sam ạ, Frodo trả lời. Ở thung đáy khe trước khi lên đường, tôi có được cho xem một tấm bản đồ model vẽ từ trước khi kẻ thù quay lại đây, nhưng tôi chỉ nhớ mơ hồ thôi. Tôi nhớ rõ nhất rằng ở phía bắc có một nơi dãy núi Tây và dãy núi Bắc chồi ra, những nhánh núi gần như gặp nhau, hẳn ít nhất cũng 20 lý từ cây cầu cạnh tháp lúc này. Đó có thể là vị trí thuận lợi để đi qua. Nhưng dĩ nhiên nếu đến đó, chúng ta sẽ ở cách ngọn núi xa hơn, khoảng 60 dặm. Tôi nghĩ vậy. Tôi đoán giờ chúng ta đã đi khoảng 12 lý về phía bắc cầu. Thậm chí dù mọi việc có trôi chảy, tôi khó có thể đến ngọn núi được trong một tuần. Tôi sợ rằng gánh nặng sẽ trở nên rất nặng, xa mà. Và tôi sẽ đi còn chậm hơn nữa khi chúng ta tới gần hơn. Sam thở dài. Hây, đó đúng là điều tôi sợ nhất, chú nói. Chà, cứ cho là không nói gì về nước, chúng ta cũng phải ăn ít đi, cậu Frodo ạ. Hoặc ít nhất là đi nhanh hơn. Ít ra là chừng nào chúng ta vẫn còn ở trong thung lũng này, chỉ thêm một miếng nữa là hết tất cả đồ ăn, trừ cái bánh đi đường của người tiên. Tôi sẽ cố đi nhanh hơn một chút, xa mà, Frodo nói, hít một hơi sâu. Hey, vậy đi thôi nào, hãy hành quân một chuyến nữa. Trời vẫn chưa tối hẳn, họ lê bước đi tiếp vào trong đêm. Từng giờ trôi qua trong cuộc đi chậm chạp, vấp pháp và vất vả với vài lần tạm nghỉ. Đúng khi có dấu hiệu đầu tiên của ánh sáng xám dưới rìa cùng vòm bóng tối, họ lại ẩn mình trong hõm tối dưới một phiến đá trồi ra. Ánh sáng dần dần mạnh hơn, cho tới khi sáng rõ hơn bao giờ hết. Một cơn gió mạnh thổi từ phương Tây giờ cuốn trôi đám mây khói mò đò ở vùng trời phía trên. Không lâu sau, hai chàng hobbit có thể nắm bắt được hình thù miền đất vài dặm quanh họ. Lòng máng giữa dãy núi và rặng mo gai vẫn vừa cao lên vừa dần dần hẹp lại. Và sóng núi rặng trông chẳng hơn một thềm đá trên những mặt dốc dãy Efen Duat là mấy. Nhưng mặt đông vẫn tiếp tục đổ thẳng đứng vào Gorgoroth. Trước mặt họ, dòng nước cạn kết thúc giữa những bậc đá vỡ, vì từ dãy núi chính trồi ra một nhánh núi cao cằn cỗi, đâm về phía đông như một bức tường. Tới gặp nó ở đó, từ dãy núi xám mờ sương Ered Lithuid phía bắc, một nhánh núi dài nhô ra, và giữa đầu mút hai nhánh là một khe hở hẹp, Carad Angren, tức Isenmouthy. Bên kia khe hở là thung lũng sâu Udun. Trong thung lũng ấy, đằng sau cổng Morannon là những đường hầm và kho vũ khí dưới sâu mà những bề tôi Mordor đã làm để phòng thủ cổng đen dựng vào vùng đất của chúng. Và ở đó lúc này, chúa tể chúng đang vội vàng tập hợp quân lực lớn để đối đầu với cuộc tấn công của các thủ lĩnh miền Tây. Trên hai nhánh núi trồi ra, nhiều đồn lũy và tháp được xây dựng, lửa cành cháy rực và chắn ngang qua khe núi. Một bức thành đất được dựng lên cùng con hào đào sâu xuống, chỉ có thể qua bằng cây cầu duy nhất. Vài dặm về phía bắc, tích trên góc hẹp nơi nhánh núi phía tây rẽ khỏi dãy núi chính là lâu đài Dogfang cổ xưa, giờ là một trong nhiều đồn Orcs tụ tập xung quanh thung lũng Udrin. Có thể thấy một con đường trong ánh sáng đang mạnh dần ngoằn ngoèo dẫn xuống từ lâu đài, cho đến khi còn cách nơi hai chàng hobbit nằm khoảng 1-2 dặm thì rẽ về phía đông, rồi chỉ dọc theo thềm đá cắt vào mặt nhánh núi, và rồi đi xuống đồng bằng, tiếp nữa đến Isenmouthy. Khi nhìn ra đó, hai chàng hobbit cảm thấy dường như cả chuyến đi của họ về phía bắc đã thành vô nghĩa. Vùng đồng bằng bên phải họ lờ mờ và ám khói, và họ thấy ở đó không có đồn trại, cũng không có quân đội nào đang di chuyển. Nhưng cả vùng đều nằm dưới sự cảnh giác của những thành trì quanh Carad Angren. Chúng ta vấp phải ngõ cụt rồi, Sam, Frodo nói. Nếu đi tiếp, ta sẽ chỉ đến tòa tháp Orcs kia. Nhưng con đường duy nhất cứ như thế đi là con đường từ đó xuống, trừ phi chúng ta quay lại. Ta không thể trèo lên phía tây hay trèo xuống phía đông. Nếu thế, chúng ta phải chọn đường đó thôi, cậu Frodo à, Sam nói. Chúng ta phải chọn nó và thử vận may của mình. Nếu có vận may ở Mordor, nếu lang thang nữa hay thử quay lại, sẽ chẳng khác nào chúng ta đi nộp mình. Thức ăn của ta không đủ, ta phải lao tới thôi. Được rồi, Sam, Frodo nói. Dẫn tôi đi, chừng nào cậu vẫn còn chút hy vọng. Tôi chẳng còn đâu, mà tôi không lao được xa mà. Tôi sẽ chỉ lê bước theo cậu thôi. Trước khi tiếp tục lê thêm bước nào, cậu cần ngủ và cần ăn, cậu Frodo à. Tới đây ăn chút gì còn sót đi. Chú đưa Frodo nước và thêm một lát bánh đi đường, và lấy áo choàng mình cuộn làm gối cho cậu chủ. Frodo quá mệt, chẳng còn hơi sức tranh cãi, và Sam không cho cậu biết cậu đã uống nước giọt nước cuối cùng của cả hai, cũng ăn phần thức ăn của cả cậu lẫn Sam. Khi Frodo đã ngủ, Sam cúi xuống trên người cậu, lắng nghe hơi thở và nhìn gương mặt cậu. Khuôn mặt đã gầy gò vàng, nhưng trong giấc ngủ trông thật yên bình và không sợ hãi. Chà, thế đấy cậu chủ, Sam thì thầm một mình. Tôi sẽ phải rời cậu một chút và tin vào vận may thôi. Nước thì chúng ta phải có, bằng không sẽ không đi xa được hơn. Sam trườn ra và vụt từ tảng đá này đến tảng đá kia thận trọng hơn cả thói thường người Hobbit. Chú đi xuống dòng nước cạn rồi theo nó một đoạn đi lên phía bắc, cho tới khi chú gặp những bậc đá mà chắc hẳn rất lâu trước đây dòng suối đã đổ túa xuống thành một con thác nhỏ. Giờ đây tất thảy khô khốc và yên lặng, nhưng không chịu tuyệt vọng, Sam khom người lắng nghe, và chú vui mừng nghe có tiếng nước nhỏ giọt. Trèo vài bước lên cao, chú tìm thấy một dòng suối đen rỉ rách chảy ra từ bên đồi và đọng lại thành một vũng nông nhỏ. Từ đây nó lại chảy tràn ra và rồi biến mất bên dưới nền đá khô cằn. Sam nếm thử nước, thấy có vẻ dùng được. Chú uống một ngụm lớn, hứng đầy bình nước rồi quay người toan trở lại. Đúng lúc đó, chú thoáng thấy một hình thù đen xì hay cái bóng vụt qua giữa những hòn đá gần chỗ Frodo đang nấp. Kìm lại tiếng kêu, chú nhảy từ trên chỗ con suối xuống và chạy. Nhảy từ khối đá này sang khối đá khác. Đây là một sinh vật thận trọng, khó thấy rõ, nhưng Sam không nghi ngờ gì nữa. Chú thèm được tóm lấy cổ nó, nhưng nó nghe thấy chú đến và nhanh chóng lẩn đi. Sam có cảm giác chú thoáng nhìn thấy nó đang ngó lại từ mép vách đứng phía đông trước khi hợp xuống và biến mất. Vận may không làm mình thất vọng, Sam lẩm bẩm. Nhưng suýt cũng thế rồi. Chẳng lẽ hàng ngàn orc vây quanh còn chưa đủ, vẫn còn phải chịu tên quỷ hủi đó sụp sạo khắp nơi nữa. Mình ước gã đã bị bắn chết cho rồi. Chú ngồi xuống cạnh Frodo, không đánh thức cậu, nhưng chú không dám đi ngủ. Cuối cùng, khi cảm thấy mắt mình sụp xuống và biết không gắng gượng thức được bao lâu nữa, chú nhẹ nhàng đánh thức Frodo. Tôi sợ rằng gã Golem đó lại tới quanh đây rồi, cậu Frodo ạ. Chú nói, nếu không phải gã, thì hẳn là trên đời có tới hai gã cơ đấy. Tôi đi ngược lại tìm nước và dầm thấy gã đang sụp sạo ngay khi tôi vừa quay lưng. Tôi cho rằng sẽ không an toàn nếu cả hai chúng ta đều ngủ, và xin cậu bỏ lỗi cho. Nhưng tôi không chống mí mắt lên được lâu hơn nữa. Cầu phúc cho cậu Sam, Frodo nói. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng tôi thà phải chịu đựng Gollum còn hơn là chịu đựng lũ Orcs. Ít ra gã không tiết lộ về chúng ta cho chúng, trừ phi chính gã bị bắt. Nhưng chính gã cũng có thể chơi trò cướp của giết người đó, Sam lầu bầu. Hãy mở mắt trông nhé, cậu Frodo. Có một bình đầy nước đấy, uống đi. Chúng ta có thể đổ đầy lại bình bao giờ đi tiếp. Nói xong, Sam chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng đã lại đang dẫn dắt khi chú tỉnh dậy. Frodo ngồi dựa vào tảng đá phía sâu, nhưng cậu đã ngủ quên. Bình nước cạn sạch, không có dấu hiệu Gollum. Bóng tối mò đò đã quay trở lại, và những ngọn lửa canh gác trên đỉnh núi cao cháy đỏ rực lúc hai chàng Hobbit lại lên đường, bước vào chặng nguy hiểm nhất cuộc hành trình. Đầu tiên họ tới con suối nhỏ và rồi thận trọng trèo lên phía con đường. Tới đoạn nó quành về phía đông, hướng tới Ashemouthy, cách đó 20 dặm. Đây không phải là con đường rộng, lại không có tường phòng thủ chắn bên. Và đường càng đi thì dốc đứng bên lề càng sâu hun hút. Hai chàng Hobbit không nghe thấy chuyển động nào, nên sau khi lắng nghe một hồi, họ bắt đầu di chuyển về phía đông với tốc độ ổn định. Sau khi đi được khoảng 12 dặm, họ ngừng bước. Trước đó một quãng ngắn, con đường hơi ngã về phía bắc, và khúc đường họ đi vừa đi qua giờ bị che khuất khỏi tầm nhìn. Hóa ra thế lại là tai họa. Họ nghỉ ngơi vài phút rồi đi tiếp, nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên trong yên tĩnh của đêm, họ nghe thấy âm thanh suốt dọc đường đã khiến họ thầm sợ hãi. Tiếng chân hành quân. Âm thanh vẫn còn phía sau họ một đoạn đường, nhưng khi nhìn lại, họ đã có thể thấy ánh đuốc lấp lánh đang quành ở khúc quanh cách đó chưa đầy một dặm, và chúng đi nhanh, quá nhanh để Frodo có thể trốn thoát bằng cách chạy lên trước theo con đường. Tôi luôn sợ thời điểm này, Sam ạ, Frodo nói. Chúng ta tin tưởng vào vận may và nó đã làm ta thất vọng. Chúng ta mắc kẹt rồi. Cậu ngẩng đầu lên điên dại, nhìn lên vách đá sần sẩn, nơi những người thợ xây đường thuở xưa đã cắt vách tường đá dựng đứng hàng nhiều sải trên đầu họ. Cậu chạy tới bên kia và nhìn qua mép đá xuống vực sâu tối tăm. Cuối cùng, chúng ta đã mắc kẹt rồi, cậu nói. Cậu sụp xuống mặt đất dưới vách tường đá và cúi đầu. Có lẽ là vậy, Sam nói. Chúng ta không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi và nhìn xem. Và nói xong, chú ngồi xuống bên cạnh Frodo dưới bóng vách đá. Họ không phải chờ đợi lâu. Lũ Orcs đang đi rất nhanh. Những tên ở các hàng đầu tiên mang theo đuốc. Chúng đến lúc một gần. Những đốm lửa đỏ trong bóng tối lớn lên rất nhanh. Giờ Sam cũng cúi đầu, hy vọng có thể giấu đi mặt khi ánh đuốc tới chỗ họ, và chú đặt khiên xuống trước đầu gối họ để che bàn chân. Giá mà chúng đang vội vã sẽ đi qua, mặc kệ hai tên lính mệt mỏi, chú nghĩ. Và đúng là có vẻ chúng sẽ làm như vậy. Những tên Orcs đầu tiên rầm rập đi qua, thở hồng hộc, đầu cúi xuống. Chúng là một toán loài Orcs nhỏ đang bị cưỡng ép đi phục vụ cuộc chiến của chúa tể hắc ám. Tất cả những gì chúng quan tâm là đi cho tới nơi và tránh được roi vọt. Cạnh chúng, chạy lên chạy xuống dọc hàng là hai tên Uruk to lớn dữ tợn, quất roi và la hét. Từng hàng đi qua và ánh đuốc dễ làm họ bại lộ đã đi xa được một đoạn. Sam nín thở, giờ hơn nửa đội quân đã đi qua. Rồi đột nhiên, một tên lùa nô lệ để ý thấy hai thân hình ở bên đường. Hắn vụt roi vào mà hét. Này, bọn mày, đứng lên! Họ không trả lời, vậy là hét lên một tiếng, hắn ngừng cả đội quân lại. Đi thôi lũ ốc sên này! Hắn kêu lên. Giờ không phải là lúc lười biếng. Hắn bước một bước về phía họ, và thậm chí trong bóng tối, hắn vẫn nhận ra những họa tiết trên khiên của họ. Đào ngũ hả? Hắn gầm gừ. Hay định như thế? Tất cả lũ chúng mày lẽ ra phải ở trong Udin từ trước tối hôm qua. Bọn mày biết mà. Bọn mày đứng dậy vào hàng ngay. Nếu không, tao sẽ lấy số bọn mày và báo cáo lên trên. Họ gắng gượng đứng lên và vẫn cúi người, cà nhắc như những tên lính đau chân. Họ lê bước ngược về cuối hàng. Không, không ở phía cuối. Tên lùa nô lệ la lên. Lên ba hàng và ở yên đó. Nếu không mày sẽ biết tay tao khi tao xuống phía dưới. Hắn vung lưỡi roi dài trên đầu họ, và bằng một cú quất nữa cùng tiếng hét, hắn lại cho đội quân thoăn thoắt đi tiếp. Sự tình đã đủ vất vả với Sam tội nghiệp vốn đang mệt mỏi như vậy, nhưng với Frodo thì đúng là tra tấn và nhanh chóng trở thành cơn ác mộng. Cậu nghiến răng cố gắng bắt mình ngừng suy nghĩ, và cậu gắng sức đi tiếp. Mùi Orcs đẫm mồ hôi nồng nặc quanh cậu muốn tức thở, và cậu bắt đầu thở hồng hộc vì khát. Họ đi tiếp, tiếp mãi, cậu dùng hết ý chí để hít thở và bắt chân tiếp tục. Dù vậy, nỗi vất vả chịu đựng này sẽ đi tới kết cục ác nghiệt nào thì cậu không dám nghĩ tới. Không có hy vọng thụt lùi lại mà không bị nhìn thấy. Cứ chốc chốc, tên lùa nô lệ lại tụt lại nhào bán họ. Thế chứ? Hắn phá lên cười, vụt nhẹ vào chân họ. Nơi nào có roi vọt, ở đó có ý chí, lũ sên của tao ạ. Giờ đấy, tao cũng muốn vuốt ve đôi chút cho chúng mày tỉnh lại. Chỉ có điều, hễ tới trại muộn là mày sẽ được nhận đủ vé roi. Cho tới chừng nào, da mày còn hứng nổi. Tốt cho chúng mày thôi. Mày không biết chúng ta đang chiến tranh chắc? Họ đã đi được vài dặm và cuối cùng con đường cũng đổ xuống một đoạn dốc dài đi vào đồng bằng. Khi sức lực của Frodo bắt đầu cạn kiệt và ý chí dao động, cậu lảo đảo rồi va vấp. Sam tuyệt vọng cố gắng giúp cậu và đỡ cậu dậy, dù cảm thấy chính mình cũng khó giữ được tốc độ này lâu nữa. Giờ chú biết hội kết có thể đến bất cứ lúc nào. Cậu chủ của chú sẽ ngất đi hoặc ngã xuống và tất cả sẽ bị phát hiện. Và nỗ lực cay đắng của họ sẽ trở thành vô nghĩa. Kiểu gì mình cũng sẽ hạ tên quỷ lùa nô lệ to xác đó, chú nghĩ. Rồi ngay khi chú vừa đặt tay lên đốc kiếm, sự giải thoát không ngờ xuất hiện. Giờ họ đã ở trên đồng bằng và đang tới gần khe hở vào thung lũng Udun. Một quãng trước đó, trước cánh cổng đầu cầu, con đường chạy từ Tây lại hội tụ với những đường khác từ miền Nam và từ Barad-dûr. Dọc theo tất cả mọi con đường, những đạo quân đang di chuyển vì các thủ lĩnh miền Tây đang tiến tới và chúa tể hắc ám đẩy nhanh tốc độ đưa quân về phía Bắc. Vậy nên, vài đội quân cùng lúc gặp nhau ở giao lộ, trong bóng tối ở ngoài vùng ánh sáng từ những đống lửa canh trên tường. Ngay lập tức, bọn chúng chen lấn và chửi rủa, bởi mỗi đội quân đều cố gắng đến cổng thành trước, kết thúc cuộc hành quân. Mặc những tên lùa nô lệ hò la và vung roi, những cuộc ẩu đả vẫn nổ ra và có kẻ rút gươm. Một đội Uruk vũ trang tận răng từ Barad-dûr lao vào hàng quân Dothan, khiến chúng rơi vào hỗn loạn. Dù còn choáng váng trong đau đớn và mệt mỏi, Sam bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy cơ hội vật mình xuống đất, kéo theo cả Frodo. Orcs vấp phải họ ngã nhào, gầm lên chửi rủa. Chậm chạp bò bằng cả tứ chi, hai chàng hobbit trườn ra khỏi cuộc hỗn chiến, cho tới khi, cuối cùng, không bị ai chú ý, họ buông mình qua bờ bên kia đường. Ở đây, có lẽ đường cao để chỉ huy đội quân có thể tự tìm đường trong đêm hoặc sương mù, đắp cao hơn vài bộ so với vùng đất trống. Họ nằm yên hồi lâu, trời quá tối, khó tìm chỗ che chắn nếu thật sự có chỗ để tìm. Nhưng Sam cảm thấy ít nhất họ cũng phải đi xa khỏi đường cái quang và ra ngoài phạm vi ánh đuốc. Đi nào, cậu Frodo! Chú thì thầm. Bỏ thêm một chút nữa và rồi cậu có thể nằm yên. Bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, Frodo chống tay nâng mình dậy, gắng sức tiến tới có lẽ khoảng 20 thước. Rồi cậu ngã xuống một cái hố nông đột ngột xuất hiện phía trước họ, và dưới đó cậu nằm yên như chết.